Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 356 chấm dứt. Thẩm Hoài Hy hai tròng mắt hơi mở, truy vấn nói, Thạch Lan bà bà là ai? Giang Nguyệt Bạch hồi ước nói, là ta trúc cơ kỳ khi đi Bách Bộc vực lần đó. Cùng Vân Thường cùng nhau đến Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài rèn luyện. Gặp được một cái rất trường thọ lão bà bà. Nàng vừa thấy đến ta liền hỏi ta có phải hay không trung nguyên nhân. Có hay không gặp qua một cái kêu từ thanh giã người. Thẩm Hoài Hy vội vàng phất tay từ trên bàn sách. Cuốn tới giấy bút đẩy đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Viết xuống cụ thể vị trí. Ta hiện tại liền phái người qua đi. Chỉ cần giết nàng, thanh nàng tử sẽ không bao giờ nữa có thể sống lại. Chuyện này mới có thể hoàn toàn chấm dứt. Giang Nguyệt Bạch nhìn trước mặt giấy bút. Không có động, Thạch Lan bà chưa bao giờ làm sai quá bất luận cái gì sự. Nàng không nên bị như thế đối đãi, chính là thanh nàng tử sự tình. Xác thật đến có cái chấm dứt, nhân quả kiếp. Có lẽ sư phụ nói nhân quả kiếp kỳ thật là nhân quả kết. Lịch kiếp không phải hắn. Hắn là cởi bỏ cái này kết người. Giang Nguyệt Bạch nỉ non. Làm ra quyết định, Thẩm Hoài Hy. Chuyện này sư phụ ta cũng là người trong cuộc. Năm đó là hắn cùng Phất Y chân quân cùng nhau ở Minh Hải gặp được Thanh Nang Tử. Thanh Nang Tử đã cứu sư phụ ta mệnh. Phất Y chân quân lại đem Thanh Nang Tử dẫn tiến đến Thiên Diễn Tông. Sau đó mới có mặt sau một loạt sự tình, hắn mấy năm nay vẫn luôn ở truy tra Thanh Nang Tử rơi xuống. Ta sẽ đem cụ thể tình huống nói cho hắn. Ta cảm thấy chuyện này từ hắn đi kết là nhất thích hợp. Ngươi có thể phái người đi theo, nhưng thỉnh không cần can thiệp sư phụ ta quyết định. Ta tin tưởng hắn sẽ cho mọi người một cái vừa lòng kết quả. Thẩm Hoài Hy ngón tay nắm lại tùng. Nhìn xem Giang Nguyệt Bạch lại nhìn xem Tạ Cảnh Sơn. Ngươi xem ta làm chi? Cùng ta lại không quan hệ. Tạ Cảnh Sơn trừng mắt. Thẩm Hoài Hy bật cười. Gật gật đầu. Cũng hào. Cửu Xuyên chân quân là đáng giá tín nhiệm người. Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng thở ra. Lập tức cấp nhà mình sư phụ viết thư, viết xong lúc sau Giang Nguyệt Bạch đứng lên. Ta đi tìm gần nhất Hồng Nhạn Lâu, Tạ Cảnh Sơn ngươi lưu lại, có chuyện gì chạy nhanh nói rõ ràng, đừng chậm trễ ta kế tiếp hành trình. Giang Nguyệt Bạch đẩy ra chán môn Tạ Cảnh Sơn đi ra ngoài. Thuận tay đóng cửa, Tạ Cảnh Sơn xoay người muốn đi thiếu chút nữa chạm vào trên cửa. Duỗi tay kéo môn lại kéo không ra, Giang Nguyệt Bạch giữ cửa khóa. Tạ Cảnh Sơn cắn răng, loảng xoảng kéo môn. Có điểm bực bội, Cảnh Sơn huynh, về Sơn Hải lâu tổn thất, ta nơi này có phân danh sách, ngươi xem còn có cái gì muốn bổ sung sao? Thẩm Hoài Hy lấy ra một sấp danh sách đặt lên bàn, rất nhiều đồ vật đã bị dùng hết. Ta có thể dùng thiết vũ quốc độc hữu ngũ sắc vũ sa đồng giá bồi thường. Mặt khác, ta tưởng đại biểu thiết vũ quốc cùng Sơn Hải lâu hợp tác. Không biết Cảnh Sơn huynh có thể hay không cho ta cơ hội này. Tạ Cảnh Sơn thật sâu mà hít vào một hơi. Liền tính làm không trở về không có gì giấu nhau huynh đệ. Nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt. Hắn trừ bỏ là Tạ Cảnh Sơn. Cũng là Sơn Hải lâu tương lai chủ nhân, cha mẹ cây chủ, Tạ Cảnh Sơn nghĩ thông suốt, xoay người đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy danh sách xem xét, ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang điểu ngữ. Trong nhà yên tĩnh không tiếng động, sao Giang Nguyệt Bạch ngự không rời đi Tứ Vũ Sơn. Trải qua đêm qua một hồi đại chiến, Tứ Vũ Sơn ngoại trại tử hủy hoại nghiêm trọng. Đại đạo lên xe luân cuồn cuộn, bụi mù đầy trời, có không ít dị nhân chính cử ra thoát đi, nhưng kia chỉ là thiếu bộ phận. Đại bộ phận như cũ nguyện ý lưu lại, thiết vũ quốc sơn môn mở rộng ra. Vũ tộc dị nhân thâm nhập các trại tử, giải thích đêm qua là tà tu tập kích, đã bị Phù Phong Sơn chủ trấn áp, những cái đó vũ tộc dị nhân còn cấp dị nhân nhóm mang đến bồi thường vật tư, lưu lại người hiệp trợ bọn họ trung kiến gia viên, cũng hứa hẹn nửa năm lúc sau. Nếu là Phù Phong Sơn chủ yêu tộc hành trình thuận lợi, sẽ đem Tứ Vũ Sơn ngoại sở hữu thôn trại nạp vào Thiết Vũ Quốc. Quy hoạch vì ngoại thành, Giang Nguyệt Bạch nghe thế một tin tức. Muốn hỏi thăm, Thiết Vũ Quốc những cái đó đi đầu vũ tộc đội trưởng lại thập phần phòng bị. Không chịu nói cho nàng cụ thể tình huống, chỉ nói Thẩm Hoài Hy tháng sau liền phải nhích người đi trước yêu tộc, chuẩn bị rời đi khi... Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một đôi hổ tộc dị nhân mẹ con đang ở phế tích trung thu thập còn có thể dùng vật phẩm, nàng bỗng nhiên nhớ tới. Các nàng chính là chính mình năm đó vừa đến Khổng Phương Thành ngoại tiên du sơn khi cứu kia đối mẹ con, không nghĩ tới. Các nàng thật sự sống sót, hơn nữa trở lại dị nhân quốc, Giang Nguyệt Bạch hiểu ý cười. Không có quấy rầy các nàng. Lập tức rời đi, một đường đuổi tới Lộc Môn Thành. Giang Nguyệt Bạch tìm được Hồng Nhạn Lâu, bên cạnh Sơn Hải Lâu đã đóng cửa. Chỉ có một tái luyện khí kỳ tiểu nhị ngồi ở cửa cầm thư cùng bút. Không biết ở học cái gì, gửi ra cấp sư phụ tin. Giang Nguyệt Bạch thu được một phong Đường Vị Miên viết cho nàng tin, tin chung nói nàng đã thuận. Lợi kết đan. Linh quân chân quân tu vi củng cố, chuẩn bị mang Thiên Cương Phong đệ tử hồi tông, còn nói vài món về Lý Thận Chi. Mộ Vô Xương cùng Hà Vong Trần thú sự, chọc đến Giang Nguyệt Bạch bật cười, tin mạt viết, hồi tông lại tử. Đáng tiếc nàng hiện tại tạm thời không thể hồi tông, Giang Nguyệt Bạch đi ra Hồng Nhạn Lâu sau lại. Lộn trở lại đi, hỏi thăm yêu tộc sự tình. Tạ Cảnh Sơn đã sớm đem Giang Nguyệt Bạch bức họa lưu tại các nơi Hồng Nhạn Lâu chung, Giang Nguyệt Bạch soát mặt là có thể tùy ý đạt được tình báo. Hơn nữa không thu lấy bất luận cái gì phí dụng, cầm yêu cầu tình báo. Giang Nguyệt Bạch nơi nơi tìm tu bổ hoa sen tịnh bình tài liệu. Cùng với cấp tiểu lục trên người vẽ bùa tài liệu, đáng tiếc dị nhân quốc phổ biến tiêu chuẩn không cao. Cao giai tài liệu khó tìm, đặc biệt là nàng muốn ngũ sắc vũ sa, chịu Thiết Vũ Quốc quản khống mua không được, Sơn Hải Lâu lại không mở cửa. Giang Nguyệt Bạch bất lực trở về, một đường trở về đuổi. Ngồi xếp bằng ở Linh Lưng Hạc thượng lật xem Hồng Nhạn Lâu sửa sang lại tình báo. Giang Nguyệt Bạch trong lòng gấp gáp cảm càng sâu, khoảng cách 60 năm một lần Nguyệt Hoa lưu thương. Chỉ còn 7 tháng tả hữu, cụ thể nhật tử không có biện pháp tính ra, ước chừng liền ở trăng tròn trước sau, mà yêu tộc đang ở chủ bị thần đồ cúng thức. Vì Thanh Khâu thần thụ tuyển chọn mới nhậm chức người hầu, mỗi một đời người hầu có thể ở Thanh Khâu thần thụ bên người đãi 60 năm, được đến thần thụ chỉ điểm tu tập yêu thuật, dĩ vãng những cái đó người hầu. Mỗi một cái đều là yêu tộc người xuất sắc, trừ bỏ nửa đường ngã xuống, trên cơ bản đều có thể thuận lợi hóa thần, phi thăng thượng giới, trừ bỏ tuyển chọn người hầu. Thần đồ cúng thức đối dị nhân cũng có rất quan trọng ý nghĩa, dị nhân chỉ cần có thể thông qua thần thụ khảo nghiệm, liền có thể được đến thần thụ tán thành, trở thành yêu tộc một phần tử, có cơ hội tăng lên huyết mạch. Trở thành chân chính yêu tộc, lời nói là nói như vậy. Cũng có dị nhân thành công gia nhập yêu tộc, nhưng dị nhân trở thành chân chính yêu tộc loại sự tình này cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt, bị thiên kiếp tan biến. Nhìn đến này đó tình báo, Giang Nguyệt Bạch mới biết được lão thụ tinh mỗi ngày ở trong mộng kêu nàng đi yêu tộc là muốn làm chi, khẳng định là xem nàng thiên phú dị bẩm, xuất sắc hơn người, muốn câu dẫn nàng gia nhập yêu tộc. Tính lão thụ tinh thật tinh mắt. Mau đến Tứ Vũ Sơn, Giang Nguyệt Bạch thần thức khổng lồ, ngoài ý muốn phát hiện hai cái người quen giấu ở trong rừng cây. Là phía trước đuổi giết hồ nữ sư Thanh Nhi hai cái phi yên các nữ tu, Trần sư tỷ, nàng đã tiến vào Thiết Vũ quốc, chúng ta không bằng trở về bẩm báo Đặng sư thúc lại làm định đoạt. Muốn đi ngươi đi, ta nuốt không dưới khẩu khí này, ta muốn ở chỗ này chờ. Ta cũng không tin nàng vẫn luôn không ra Thiết Vũ quốc. Ôn Giản bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục canh giữ ở Trần Anh bên người, âm thầm cảnh giác. Trời cao bay qua Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch không quấy rầy các nàng. Tới gần Tứ Vũ Sơn sau rơi xuống đất, đi bộ tiến vào Thiết Vũ quốc, về Dư Thanh Nhi. Hồng Nhạn Lâu cũng tìm hiểu đến một ít tình báo, Dư Thanh Nhi khả năng không phải bình thường dị nhân, mà là Thanh Khâu Đồ Sơn Thị cùng hồ tộc dị nhân hậu đại. Trên người nàng hồ yêu huyết mạch rất cao, cho nên nàng vô luận là diện mạo vẫn là trời sinh mị thái, đều hơn xa với mặt khác hồ tộc dị nhân. Giang Nguyệt Bạch hoài nghi, Thẩm Hoài Hy là tính toán mượn dùng Dư Thanh Nhi đáp thượng Thanh Khâu Đồ Sơn Thị, sấn yêu tộc thần đồ cúng thức gia nhập yêu tộc, lấy Đồ Sơn Thị vì dựa, kiềm chế mặt khác vũ yêu, ở yêu tộc đứng vững gót chân. Hắn lợi thế chính là Dư Tiêu, Đồ Sơn Thị cùng có Tô Thị đều là cửu vĩ thiên hồ hậu duệ. Luận năng lực hai tộc không phân cao thấp, thiên lại cho nhau xem thường. Dư Tiêu được đến cự man huyết mạch, này huyết mạch có lẽ sẽ trở thành Đồ Sơn Thị áp đảo có Tô Thị một khối gạch, trước mắt không xác định chính là hồ tộc đối với huyết mạch thuần cùng không thuần việc rốt cuộc thấy thế nào. Giang Nguyệt Bạch bởi vì chính mình thuộc về cỏ cây yêu tộc, cố ý hiểu biết quá, càng là cao giai cỏ cây yêu tộc, càng là thuần tịnh, không tạp ngoại vật. Cũng đúng là bởi vậy, cao giai linh dược tài năng có thông thiên khả năng, làm nhân tộc tu sĩ vì thế tắm máu tranh đoạt. Giang Nguyệt Bạch cảm giác nàng tới rồi yêu tộc khả năng sẽ bị mắng tiểu, tạp, loại. Nàng hướng Vân Chi Thảo lăn lộn quá nhiều đồ vật, một chút cũng không thuần tịnh, chưa tới Thiết Vũ quốc nhập khẩu. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Tạ Cảnh Sơn từ bên trong ra tới, người sự tình đều nói hảo. Giang Nguyệt Bạch đón nhận đi hỏi, Tạ Cảnh Sơn sắc mặt ủ rột gật đầu. Tạm thời tới nói, Sơn Hải Lâu có thể khôi phục từ trước, không cần lo lắng lại bị đánh cướp. Thanh Nang tử chết cũng coi như là cho ta tổ phụ một công đạo, nhưng là Thẩm Hoài Hy có rất lớn dã tâm, hắn tưởng nhất thống dị nhân quốc, đến lúc đó nhất định muốn cùng Dạ Lang Tuyết Hùng bọn họ tứ đại quốc khai chiến, này ngươi ngăn cản không được, cũng không cần thiết vì thế lo lắng. Xe đến trước núi ắt có đường, ngươi kế tiếp chuẩn bị đi đâu? Tạ Cảnh Sơn lắc đầu, không biết, lần này ra tới thật vất vả, mặt sau không ai đi theo. Ta còn không nghĩ như vậy về sớm đi, ngươi đâu, chuẩn bị đi yêu tộc sao? Giang Nguyệt Bạch gật đầu, ân, muốn đuổi ở yêu tộc thần đồ cúng thức trước đến. Quá huyễn sóng hải khả năng yêu cầu một tháng tả hữu, ngươi nếu là không ngại, ta tưởng đi theo ngươi yêu tộc, được chưa? Tạ Cảnh Sơn mắt trông mong nhìn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch bật cười, hành, chỉ là yêu tộc so dị nhân quốc còn tính bài ngoại, ngươi đến biến trở về nguyên lai cẩu bộ dáng. Cái gì cầu? Ta là lang, là lang. Tạ Cảnh Sơn nhe răng, táo bạo từ trong tay áo xả ra một cái túi chữ vật ném cho Giang Nguyệt Bạch, lần này làm ngươi tổn thất không ít, ta xem ngươi pháp bảo đều hỏng rồi. Nơi này là Thẩm Hoài Hy bồi cấp Sơn Hải Lâu một bộ phận luyện khí tài liệu, ngươi cầm đi dùng đi. Giang Nguyệt Bạch mở ra vừa thấy, có nàng muốn ngũ sắc vũ sa, vẫn là nhất tế tốt nhất, gia nhập kim đan kỳ yêu thú huyết điều chế phù sa tốt nhất, bất quá dư lại tài liệu cũng đều không tồi, cũng đủ chữa trị hoa sen tịnh bình. Giang Nguyệt Bạch nghiêm trang nói, này như thế nào không biết xấu hổ, tay cũng đã đem túi chữ vật nhét vào tay áo chỗ sâu trong. Tạ Cảnh Sơn xem thường, đi thôi, nhập huyễn sóng hải, được rồi lang đệ. Giang Nguyệt Bạch ngự không dựng lên, Tạ Cảnh Sơn truy ở sau người, vì cái gì là lang đệ? Hoặc là cẩu huynh, hoặc là lang đệ, chính ngươi tuyển, ta đều không chọn, không chọn chính là cẩu huynh, ngươi cái giang phiên thuyền. Ai, kêu ta làm gì? Ngoặc kép, tiếp tục gõ chữ, thêm càng sau đó, hết chương.